Trên Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bát bạch trên thư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Thành, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày quý vị tu bát quan trai giới. Tôi rất là hoan hỷ khi đến đây quý vị là dính thời gian mà đi tu tập bát quan trai. Quý vị biết là tu tập bát quan trai nó khác với cái tu tập năm giới bình thường nhiều lắm. Nếu chúng ta không biết á, thì chúng ta cái thứ nhất là chúng ta phạm, cái thứ hai là chúng ta sẽ không thành tựu, nó rất là uổng quý vị. Cái tu tập năm giới á, thì nó bình thường là tại gia mình thôi, tức giữ được cái thân mạng làm người, có nghĩa là giữ được một giới trong năm giới thì chúng ta sẽ được làm người. Nhưng chúng ta giữ trọn giới bát quan trai thì chúng ta có thể ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Hai này khác nhau, một cái giới của người cư sĩ và một giới của người xuất gia. Và tâm giới của chúng ta thì là từ phàm phu mà chúng ta thọ bát quan trai sẽ chuyển sang thành một bậc thánh nhân. Đây là cả một quá trình cực kỳ khó khăn. Khi chúng sanh đọa lạc trong pháp giới thì do cái tư tưởng của chúng sanh mà gây ra. Tư tưởng tạo nên một cái dòng nghiệp mà trong kinh Tâm Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do nên khi mà chúng ta tác lên cái ý là do tư tưởng của chúng ta mà chúng ta tác ý. Cái tư tưởng tức là cái tâm mình hướng về đâu là cái tư tưởng mình sẽ chạy theo cái đó. Giống như cái lo phóng thanh vậy, nó hướng cái lo về đâu thì nó phát nguyên cái vùng đó. Như vậy là chúng ta cái tâm mình hướng về đâu thì chúng ta sẽ đi thẳng vào cái vùng đó mà chúng ta tái sanh. Như vậy thì là hồi nào tới giờ thì chúng ta hướng vào trong ngũ dục, có nghĩa là chúng ta hướng vào trong dục giới. Hướng vào trong dục giới mà chúng ta sanh ra được làm người thì nói ra là chúng ta có duyên có phước đó. Chứ nếu chúng ta hướng vào trong dục giới mà sanh ra làm loài súc sanh đó, thì nó khổ. Nhưng mà chúng ta sanh ra làm người là chúng ta có duyên có phước. Tại vì làm người có hơn các loài chúng sanh nhiều lắm. Cái thứ nhất là chúng ta biết tự mình chăm sóc lấy cho mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết là chăm sóc lấy những người thân và cộng đồng. Thứ ba nữa có gì là chúng ta biết nhận thức được cái nào hiểm nguy và cái nào mà an toàn chúng ta tránh. Cái thứ tư nữa là chúng ta nhận thức được kiếp này chúng ta sống như vậy, nhưng mà qua những kiếp sau chúng ta có thể sống ở đâu do quá trình của nhân quả luật tiến hóa mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Và nương vào đó chúng ta thoát ra khỏi những cái vòng sanh tử luân hồi trong những kiếp sau. Tất nhiên là con người có khả năng đó mà có con khác không có khả năng. Như vậy con người là vật tối thượng tối linh, có nghĩa là con người có khả năng hướng tâm mình cho đến bậc giác ngộ, tức là hướng tâm mình có đầy đủ lòng từ bi to lớn, thương xót vô lượng chúng sanh và tu tập. Đó quý vị, mà các con khác nó không biết. Bây giờ ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ như là tất cả các loài động vật khi mà có con có cái nó phải lớn lên nó tách bầy, nó sống xa những người thân và xa cha mẹ nó. Thì con người mình cũng vậy, lớn lên có vợ có chồng cũng tách ra, sống xa người thân cha mẹ nó. Nhưng mà con người mình biết quay lại lo cho cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ, biết chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà các con khác không có điều đó. Bây giờ ví dụ như con mèo nó đi luôn, chó đi luôn, ngựa đi luôn, trâu cũng đi luôn. Không bao giờ con nào nó biết quay lại chăm sóc cho cha mẹ của mình hết. Không có gì, nó khác, con người nó khác nhiều lắm. Như vậy thì là con người mình có cái nhận thức và con người mình có khả năng làm thánh, nhưng các con khác không có khả năng làm thánh. Thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Hữu Phật tánh nghĩa là có khả năng thành Phật trong pháp giới chúng sanh trên lý thuyết. Nhưng mà trong kiếp này các con khác không đủ nhận thức để tu hành làm Phật. Nhưng mà con người mình có khả năng nhận thức tu hành làm Phật. Vì đó mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, Kinh Kim Cang Đại Thừa, Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nghĩa chúng ta được cái thân người, chúng ta có một cái cơ hội làm Phật mà chúng ta không chịu. Chúng ta bỏ qua một cái cơ hội vàng ngọc đối với một cái đời sống nhân sinh trên cái chuỗi pháp giới chúng sanh, nó trôi lăn trong sanh tử. Quý vị nào mà xem Kinh Vu Lan, chúng ta thấy là con đường sanh tử chúng sanh nó chạy qua vô lượng vô kiếp, cái đống xương tràn ngập lên là tới thành núi luôn. Là chúng sanh sanh ra nhiều đời nhiều kiếp chồng chất với nhau. Mà Đức Phật nói trong kinh là nước mắt của một chúng sanh chúng ta sanh ra để khóc cho những người thân mình mất đi, quý vị, bằng nước của bốn đại dương. nghĩa là mình sanh tử đi, sanh tử lại nó nhiều như vậy quý vị. Mà hôm nay chúng ta hên, chúng ta sanh ra được làm người, mà sanh ra được làm người chúng ta bỏ một cái cơ hội vàng ngọc, có nghĩa là cơ hội thành thánh nhân đó quý vị. Mà cơ hội thành thánh nhân đâu phải cái loài nào cũng được thành thánh đâu đó quý vị, mà chỉ có loài người thôi, hoặc là chư thiên đó quý vị. Quý vị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái này mãi mãi chìm đắm trong cái u mê, trong cái vô minh đó quý vị, mãi mãi chìm đắm. Và nếu chúng ta đọa vào cảnh giới đó có được làm người cũng phải bị chìm đắm. Tại sao? Phải tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đọa vào trong địa ngục đó quý vị, bị hành phạt ở trong địa ngục kiếp này qua kiếp nọ, đời đời cả triệu cả tỷ năm, nó trở thành cái tập quán ở trong tâm, cái sự chịu đựng đó quý vị, sự chịu đựng, sự ly lợm. Nên khi sanh được làm người, có phước duyên sanh được làm người quý vị, rất là u tối ở cảnh địa ngục, và rất là tàn bạo đó quý vị, và rất ly lợm. Nó nghe nó cỡ nào không nghe chứ đó quý vị, nó quen rồi, nó quen cảnh đó, đánh nó không đau. Nhưng mà ví dụ như mình lỡ sanh vào trong ngã quỷ, vì quỷ đói mà cả đời nó phải đói, nó không có đồ mặc, nó phải đói quý vị. Khi sanh ra được làm người, bắt đầu nó kiếm đồ nó mặc, quý vị mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím này, nó mặc kệ ai miễn sao nó có đồ mặc, mặc kệ ai miễn sao nó có đồ, nó ăn ăn hoài từ sáng tới tối, nó ăn hoài với tay nào giờ mấy chục ngàn năm, mấy chục tỷ năm nó không có được ăn đó quý vị. Khi sanh được làm người có cơ hội ăn, đầu nó ăn không à, nó ăn với nó mặc không, nó quên tu. Nó có gì, nó tìm hai đó không à, nó đấu tranh với cuộc sống, nó giành giật cho hai đó, trở thành tập quán nghiệp rất là nguy hiểm quý vị. Rồi nếu mà nó làm súc sanh là quý vị, nó nhớ tới gì? Nhớ tới cỏ, nhớ tới nước, phải không quý vị? Nó nhớ tới làm không công cho người ta không à, nên đó quý vị, tâm trí nó u mê lên đây đó, nó cãi cha, nó mắng mẹ, nó chửi cha mẹ luôn, nó không biết đó là cha mẹ mình luôn. Nó quý vị đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, đánh luôn nữa, súc sanh tái sanh thành cái tập quán nghiệp. Nó có gì, nên lỡ thoát vào sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó bị trong cái thân đó nó đã bị khổ rồi, mà khi sanh lại làm người nó còn dư chấn giống như động đất mà dư chấn nha, nó còn dư âm và lại ở trong cái tư tưởng trong biển a lại gia thức, nó vậy cũng không tu được luôn. Chứ không phải nói chuyện đơn giản đâu, được làm người mà vẫn không tu á vậy. Nhưng mà nếu mà nó có duyên lành với Phật pháp, làm người cúng dường bố thí một ngày, hoặc đi tu tập bắt quan trai ngày, gọi là gieo duyên lành với tăng bảo có gì, thì lúc đó nó mới có cơ hội mà nghe kinh, nó có cơ hội mà nghe pháp, nghe câu kinh kích nệ chắp tay khẩn cầu Đức Phật Như Lai thứ tha tội lỗi bằng nay tu hiền có gì, trong tâm đoạn hết não phiền, trong tâm đoạn hết là mối duyên xưa nay có gì, trở lại đài Phật Như Lai cao nhất, cõi ta bà xấu cất tình thương, ta bà trở dạ thuần lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Bắt đầu ta phát tâm tu cái gì, mà ta phát tâm tu có nhiều cái phát tâm tu lắm, chứ không phải là phát tâm tu là ai tu cũng như nhau đâu. Có nhiều người phát tâm tu á, ta phát tâm tu để người ta cải ác làm lành lắm dữ, vân vân. Có nhiều người ta phát tâm tu người ta muốn trở thành bậc thánh nhân, nếu không có gì, có người ta phát tâm tu ta muốn trở thành bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, đủ lòng thương yêu từ bi mẫn lớn thương xót vô lượng chúng sanh. Có người phát tâm tu muốn làm Phật à, không có gì, có nghĩa là chừng nào làm Phật thôi, ta muốn làm Phật để vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi vậy, thường tịch quang tịnh độ. Không có gì, có nhiều người phát tâm tu khác nhau có gì, chứ không phải người nào cũng phát tâm tu giống nhau đâu. Cái người mà tâm trí hạ liệt thì phát tâm tu theo kiểu hạ liệt, người tâm trí thoáng phát tâm tu thì đó, người tâm trí Bồ Tát thương yêu đủ chúng sanh phát tâm Bồ Tát, bởi vậy người muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi trở thành bậc thánh nhân thì người phát tâm thánh nhân, thì cái phát tâm làm thánh nhân là phát tâm bát quan trai ở trong trần. Bởi vậy tại sao phát tâm làm thánh nhân mà lại tu bát quan trai? Tại vì chúng ta không thể đi gia cắt ái nữa. Không thể là vào đêm mùng 8 tháng 2 như Thái tử Siddhartha bỏ hoàng cung ra đi được quý vị. Tại vì chúng ta còn gia đình, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em. Đạo làm người chúng ta lo chưa xong quý vị. Thì không thể nào ta ly gia cắt ái để rời khỏi hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 như Thái tử Siddhartha được quý vị. Tại vì chúng ta còn nhiều cái gia duyên ràng buộc. Là ủa hồi xưa Đức Phật bỏ hoàng cung ra đi, giờ con bỏ gia đình ra đi được không thầy? À, như vậy là cái này cũng tùy gia đình thôi, chứ không phải là gia đình nào bỏ đi cũng được. Chứ như anh này ở thành phố quý vị, có hai đứa con, một mẹ già và cô vợ, không quý vị, anh này làm ở nhà hàng vậy là một tháng 15 triệu, như vậy tự nhiên bỏ đi tu thì lúc đó cô vợ đi làm tháng có 2 triệu mấy à, may công nghiệp á, nuôi hai đứa con và nuôi mẹ già bệnh, nói vậy đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước đủ thứ hết trơn á quý vị. Như vậy thì cô vợ với bà mẹ thán quán cái anh này, và hai đứa con nó thán quán không cha không lo, là bỏ chúng tránh trách nhiệm. Ảnh mới nói rằng là ảnh theo chân Đức Phật, noi gương Đức Phật Thích Ca thời trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, còn bây giờ mình bỏ nghề luôn đi tu. Như vậy thì là gia đình thán quán lên hoài, lên chùa hoài. Ông gì khóc la kể lễ chùa, thầy chủ trì nói là anh đi tu làm sao để gia đình lên hoài làm phiền tôi quá anh ấy. Thôi anh về anh lo cho gia đình anh đi. Anh không biết con sai chỗ nào nữa thầy. Giờ con đi tu mà không biết sai chỗ nào nữa. Thầy nói là sai sai chỗ. Bắt trước theo ý chí của Đức Phật Thích Ca thì quá đúng, không có gì sai cái mặt ý chí. Nhưng mà nó còn một cái khác nữa. Ông gì còn cái gì? Còn cái đạo làm người nữa. Đức Phật Thích Ca là thái tử Siddhartha ra đi đó quý vị, là lúc đó ngài chưa có làm vua, ngài chỉ là một người thái tử hoàng tử bình thường ở trong cung. Ngài ra đi, con vợ của ngài sống trong nhung lụa giàu sang đó quý vị, cha của ngài là bậc đế vương, ngài ra đi không ảnh hưởng tới ai chứ. Ngài ra đi là hoàng cung vẫn hoạt động, quân đội vẫn hoạt động, và tất cả thần dân trong thiên hạ không ảnh hưởng cái gì cả, chỉ buồn 5 phút thôi. Nếu không có gì, nhưng mà anh ra đi, hai đứa con không ai lo, mẹ già bệnh không ai chăm nom, người vợ tảo tần để nuôi gia đình như vậy không sống nổi. Và dựa vào cái lương của anh đã làm, anh nuôi, anh tạo ra. Có gì, anh nói anh ra đi giống Đức Phật, nhưng mà khác. Nói là gì, Đức Phật chu toàn gia đình, Đức Phật mới ra đi, anh chưa chu toàn, anh ra đi, tư tưởng anh giống, nhưng mà điều kiện anh đã khác, có nghĩa là anh ra đi không đúng lúc. Nói gì? Anh làm chu toàn đi, con cái nó xong xuôi hết đi, hoặc là anh để một số lượng tiền nào lớn để lại đó, để cho nó sống được thì anh ra đi được, đúng không? Vì thì cái tư tưởng mà siêu phàm thoát tục này nó có cái gì ai cũng có đó, chứ không phải là không. Nhưng mà khi phát tâm á thì chúng ta chọn một con đường đi thì nó phải đúng với cái thời điểm, đúng khắc, đúng với hoàn cảnh của mọi người. Do đó ai mà không muốn phát tâm làm thánh, quý vị, ai không muốn phát tâm bỏ tất cả ra đi, quý vị, bình bát vốn nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy chánh hỏi đường qua. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mấy chánh vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp vô cùng phải không quý vị? Ai mà không muốn vậy? Ai mà muốn ở nhà mình mới sáng đang nghe chồng chửi, ai muốn ở nhà mình mới sáng ra nghe vợ nhằn nhằn tiền điện, tiền nước, tiền cơm, tiền gạo, tiền học vi tính cho con, tiền đóng tiền trường, ông quý vị cơm áo gạo tiền, ông quý vị còn chưa nói tới mình chưa làm tròn bổn phận là lo bên vợ không lo bên chồng thì cũng bị ghét, ông quý vị rồi là thương vợ thì mẹ mình là cử. Còn thương mẹ thì vợ nói lo cho gia đình, ông lo đi luôn đi. Ông quý vị đủ thứ chuyện chứ, ganh ghét, ganh tị, rồi làm ăn, rồi đụng chuyện với nhau nữa quý vị. Bên đây làm ăn mình bán là ký gạo 13.000, ở bệnh bán 12.950 đồng vậy thôi. Không quý vị, cạnh tranh hạ xuống 5 phân vậy thôi. Không quý vị, như vậy là ở kế bên thì thay vì người nào bán 13 hết trơn đi thì ai mua đâu mà mua quý vị, cứ hạ vậy đó quý vị. Vậy thì không thù không quán sao được, không gieo trù thù chuốc quán ở trong cuộc đời này được quý vị. Cuộc đời là đề đau khổ đó quý vị, trong kiếp nhân sanh mình phải bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết là cái mà ai cũng phải chạy ra hết. Ngoài cái già, cái bệnh, cái chết ra còn vô số những điều mà mỗi hoàn cảnh gia đình mình gặp phải, đời sống con người ta bấp bênh lắm quý vị. Thấy đó rồi mực đó, cội vô thường thọt có thọt không đó. Bữa nay thấy vậy đó chứ ngày mai rửa chân lên bàn thờ ngồi cũng không chừng nữa. Ai biết được, ai mà biết được ngày mai hôm nay thấy vậy ngày mai ra sao, ai có biết quý vị. Cuộc đời lận đận lao đao, 100 năm một kiếp mà để chào như mưa. Ai tỉnh giấc sông thưa về được đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo quý vị, ngày sau qua khỏi cảnh nghèo gian cơ. Tây phương là bến là bờ, trì tâm niệm Phật thở làm gì, nước tham một dải đen xì. Lôi ta một kiếp sầu bi lạnh lùng, chỉ bằng ta đại hùng đại lực trở về nhà áo quý vị. Sức nức hương bay khẩn cầu Đức Phật Như Lai, trì tâm mà niệm Phật trường trai giữ lòng. Như vậy thì chúng ta mới phát tâm tu. ai phát tâm tu làm thánh nhưng tu còn gia viên ràng buộc đâu được. Nên Đức Phật chế ra giới bát quan trai giới, không có gì, để cho chúng ta tập làm thánh và hướng tâm làm thánh, hướng tư tưởng mình làm thánh, không có gì. Mà quý vị biết khi chúng ta chết tư tưởng gì sẽ sanh vào cảnh giới đó. Trong cái thế giới hoa tạng quyền môn mà người ta đang sống, ngày xưa người ta tính đâu chỉ có cõi ta bà này mình với các con thú thôi, không có gì. Nhưng mà không, Đức Phật ngồi với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, ngày đắc được tam minh lục thông, ngày mới nhìn khắp cả pháp giới, quý vị, bằng thiên nhãn minh mình, ngày mới thấy thế giới hoa tạng quyền môn cấu tạo vô cùng phức tạp. Ngày chia ra từng mức tâm của chúng sanh, tức là từng mức tư tưởng của chúng sanh, mà chia ra sáu cảnh của tư tưởng khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Từ xuất khỏi thân người mình, thân trung ấm gì đó là cái thân trung ấm, xuất ra khỏi người mình đi vào cảnh giới khác mà chưa đi thì gọi là thân trung ấm. Ngoài cái sáu cái con đường của mức tâm thức, mức của tư tưởng đó quý vị, thì con đường này có thể sanh qua con đường nọ, sanh qua con đường kia. Và cái tập hợp đó tôi gọi là tập hợp nghiệp. Khi cái nghiệp nào nó đủ duyên, nó mạnh thì nó lâu đi sanh, và tất cả các cái nghiệp khác nó chưa đủ duyên thì nó nằm nó ngủ đó, nó chờ khi nó đủ duyên thì nó sẽ sanh ra, không có gì. Như vậy thì cái mà năng lực để thúc đẩy chúng ta tái sanh đi cảnh giới đó là do một cái dòng gọi là dòng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo. Nào đủ duyên, nào sống lúc đó, nào đủ duyên mạnh nhất thì lâu chúng ta ra, đi ở trong cảnh giới. Vì trong sáu nẻo luân hồi có thể lộn lạo qua lại, tuy là thấp tới cao, nhưng mà cao cũng có thể về thấp, hoặc là ngang hông có thể về thấp mà ngang hông có thể lên cao. Trong sáu nẻo luân hồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thấp nhất là đáy của địa ngục, mà quý vị, cao nhất là trên trời hữu đảnh. Kinh Pháp Hoa nói là đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục A Tỳ đến tới trời hữu đảnh. Như vậy thì trong sáu nẻo luân hồi của chúng sanh, địa ngục thấp nhất tới là ngạn quỷ, tới súc sanh, tới cõi người Atula, cõi trời đó là cao nhất đó quý vị. Và Đức Phật dạy rằng trong tam giới dục sắc và vô sắc, có nghĩa là tam giới là ba cái giới, mình chia ra ba cái giới của hệ tư tưởng chúng sanh. Chúng sanh thích dục thì sanh vào dục giới, chúng sanh thích sắc thì sanh vào sắc giới, chúng sanh thích vô sắc thì sanh vào cảnh vô sắc giới. Như vậy đó, dục giới là gì? Là tâm của chúng sanh ham muốn. Không có gì ham gì? Ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, quý vị. Mình có ham mấy này không? Bắt đầu mình kiểm nha, mình ở giới nào nha. Không có gì? Mình có ham danh không? Đi cúng chùa ghi tên vô, quý vị, có bằng công đức rồi đó, về khoe tùm lum, tặng cho tấm giấy khen cái quý vị ơi, thứ điều dán lên trán đi cùng hết. Không có gì? Ai mà giới thiệu mình chức lớn chút rồi có gì ấy, à cô chúng trưởng đạo tràng có hai người cũng danh dự. Nói không có gì, bữa trước là đi mà giếng non, không có gì, đi giếng 10 cảnh chùa, cô Phật tử điện thoại nói thầy đăng ký cho phái đoàn của con á, là đăng ký thầy. Hỏi phái đoàn cô đăng ký nhiêu người? Hai người. Phái đoàn cái gì không biết nữa, nghe nói là trưởng phái đoàn, tại vì có cái tờ giấy là trưởng phái đoàn nên đăng ký phái đoàn của con gồm hai người, người trưởng người phó. Thôi gì cũng khoái, khoái cái trưởng đó đó, không có gì. Rồi có hai người cũng phái đoàn, ta phái đoàn ta dẫn dây dây đi điếm không hết luôn. Phái đoàn có hai người, khoái cái trưởng, nó khoái cái danh nó gì. Và mình làm gì mình cũng đặt quyền lợi lên trước mắt, làm này có lợi ích gì không? Cô vợ ông nhậu đi chùa, ông nhậu ông nói là bà đi chùa có lợi ích gì không, đi tôi thấy đi chùa đó tốn công tốn gì, tôi thấy bà đem về cái gì hết trơn á. Bà thấy không, nhầm khi là tôi đi làm tôi còn mua này mua kia về, bà đi chùa trời ơi có thấy đem gì về đâu. Nói gì, người ta không thấy đem cái gì về là tại vì con mắt ổng không thấy thôi. Đi chùa người ta đem phước về chứ đem gì về, không có gì mà phước đâu có thấy, không có gì. Đem ít ít về thì người ta thấy, chè về thì người ta thấy, nhưng mà phước thì người ta không có thấy. Đó quý vị. Do đó cái gì người ta cũng tính cái lợi ích của mình riêng tư lên chứ không gì. Cái thứ ba là vì tình riêng, vì tình trần, không quý vị. Nóng giận hờn buồn sân si thương ghét người ta vì cái đó đó. Vì nổi sân lên cái quý vị tàn sát hết luôn đó, vì tâm sân mình đó. Mà thương một cái rồi quý vị vàng cũng thấy ra cục cục cho không tiếc luôn quý vị. Mà ghét đồng không bỏ ra. Nào quý vị, Bữa đó hai cô đi cúng chùa, cô này cúng 50 ngàn, kêu cúng đi sư cô đang xây dựng, đồng không bỏ. Ý hỏi sao đồng không bỏ. Sao tôi thấy cái sư cô mặt tôi không ưa nổi, tôi không ưa nổi á. Ý hỏi sao mà người ta đi tu mà cái mặt không ưa nổi. Rồi bữa trước tôi lại chùa, bà chê tôi sao mà cái tướng gì không có sang. Sư cô vô tình quá vậy, khen khen đại đi, không sang cũng khen sang đại đi, không có gì, đi nói thiệt chi vậy quý vị, nói thiệt một cái sự thật phủ phàng chi, chê tôi tướng không khen quý vị, không sang quý vị, từ đó về sau mặt sư cô thấy ghét không cúng chùa, một đồng không bỏ ra, rồi phải biết vậy, bởi vì cái này rút kinh nghiệm nha, mấy sư cô rút kinh nghiệm, thấy tướng Phật tử sang quá ta. Hỏi sang gì, sang nhà, sang đất, để đánh số đề. Nói vậy có nghĩa là mình vì cái tình riêng dữ lắm, không có gì, đó là danh lợi tình. Còn gì ăn uống nè quý vị thấy không, ăn uống có gì nó quan trọng lắm. Chùa nào mà nắng đồ ăn ngon quý vị, cái mộng đồn đi đông lắm. Còn chùa nào mà đãi tu bắt quan trai mà ông thầy cũng nấu lèo tèo 2-3 món quý vị qua tiếng sao. Đi tu le que à, có gì có mấy ngoe. Còn ở chùa nào phải không, đấu rồi sáng là đại bún nè, còn trưa là đại quá trời món lẩu rồi, rồi chiều cho là cháo rồi thêm quý vị, cháo thịt bằm rồi thêm cái gì thịt chay nên là mình có gì chứ quan trọng lắm quý vị. Còn có những người mà đi tu bắt quan trai bữa quý vị ơi, vừa là tu chiều 4 giờ mà xả giới ra quý vị, bắt đầu chạy ra móc điện thoại đó, vợ ngút với vợ ngút chết má, vợ ngút với hỏi gì sốt ruột quá con ơi. Trời ơi, tao ăn chay hồi sáng tới giờ muốn chết luôn mày ơi, bây giờ mày kiếm cái gì cho tao, bò xào hoặc vịt lộn gì mua về thủ sẵn cho má con ơi, sốt ruột chịu nổi con. Tại nào giờ đâu ăn chay đâu quý vị, đi tu bắt ăn chay là chịu không nổi đâu quý vị. Cái đó là dính liền á quý vị, dính cái gì quý vị biết không, dính giới bắt quan trai. Tu bắt quan trai là một ngày một đêm, còn mình tới 4 giờ chiều xả giới, tại vì chùa không có điều kiện, mình phải về nhà mình giữ tiếp qua sáng hôm sau thì mình có mới có phước bắt quan trai. Còn nếu bằng không á thì mình thọ giới bắt quan trai, nhưng mình phải nói con tu là con tập tu thử thôi, con không tu thiệt à, cho nên nếu có phạm cũng đừng tính con vô à. Được nhiều phước được hả à, quý vị, như vậy thì mình không có được phước bắt quan trai nói gì. Rồi cái ngủ nghỉ của mình đó quý vị, mình rất là quan trọng về cái giấc ngủ, quan trọng ngủ nghỉ dữ lắm đó quý vị ơi. Mình vậy chứ nhầm khi tranh thủ ngủ rồi dữ lắm, nhầm khi quý thầy giảng trên này dưới dựa vô góc cột ngáy ngò tụng kinh như vậy nó quý vị, lâu lâu gặp đấy không có gì. Có cô Phật tử hả, cũng vui lắm, thầy ôi ơi họ sáng nay tụng kinh, sáng nay tu bắt quan trai á, nghe quý thầy về giảng ban đêm con nôm nớm ở trong lòng, con ngủ không có được. Thầy ơi thức sáng đêm để trông trời sáng, mà sáng nay con đi tu bắt quan trai nhưng mà không ngờ con thức sáng đêm vô đây con ngủ tối ngày luôn. Ngồi đâu nổi quý vị, nôm nớm á mà nghe thầy giảng không quý vị, nôm nớm mà nghe thầy giảng mà ngồi ngủ gục không à. Do đó mà mình có nôm nớm gì thì tối cũng ngủ thôi. Như vậy thì trong tiền ni lực tạng á quý vị dạy rằng nếu mà chúng ta tu bát quan trai một ngày một đêm thì bằng ở ngoài tu năm á, có nghĩa là tu giữ ngủ giới năm đó quý vị. Như vậy thì mình giữ như thế nào đó quý vị mà bằng ngoài tu một năm, tức là công đức bằng công đức ở ngoài tu một năm. Chúng ta có hai loại, một loại phước và một loại công đức. Nó là gì? Phước đó là gì? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh thì được phước. Công đức là gì? Là mình chuyển cái tư tưởng phàm phu tục tử chúng ta đi về tư tưởng thánh nhân. Công đức là mình gần Phật có gì? Phước đức đó là những cái chúng ta giúp đỡ những người khác, quả báo nó đến cho mình cho được an vui, cho được đẹp đẽ, được giàu sang, được phú quý, sống dai vân vân. Đó là cái phước. Nhưng mà cái công đức là cái mình ở gần Phật đó, có nghĩa là mình chuyển cả khối tư tưởng đâu quý vị, từ tư tưởng phàm phu tham ăn tham uống tham danh tham lợi tham tình, chuyển qua một cái tư tưởng của thánh nhân đủ lòng từ bi thương xót chúng sanh và sống vì chúng sanh và tu tập trở thành bậc chân tu, quý vị, trở thành bậc trong sạch thanh tịnh. Như vậy đó thì gọi là công đức. Thì cái bát quan trai tu một ngày một đêm này để định hình định hướng cho ta chuyển cái tâm phàm này thành tâm thánh, quý vị. Như vậy nếu mà chúng ta giữ như thế nào mà chuyển được cái tâm này thì chúng ta mới tu bát quan trai đạt được kết quả mà quý vị biết là cảnh giới chúng ta sanh tới đó là nhờ cái tư tưởng này mà chúng ta sanh giới này. Tư tưởng sanh ra cảnh giới, tư tưởng Bồ Tát sanh ra cảnh giới của Bồ Tát. Nên Đức Phật ngày nhìn thấy được trong lục đạo sanh tử luân hồi, ngoài lục đạo sanh tử luân hồi ra nhiều cảnh giới khác nhau, quý vị. Cảnh giới là thật báo trang nghiêm tịnh độ của vô số các vị Bồ Tát. Cảnh giới nào quý vị? Thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, tức thân tỳ lô giá na Phật niết bàn, không có gì. Còn cảnh giới phương tiện hữu dư tịnh độ của vô số các vị A la hán, còn có vô số những cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ như Tây phương cực lạc, Đông phương cực lạc, vân vân, đầy ắp cả pháp giới qua tạng quyền môn, trùng trùng điệp điệp, không có gì. Thế giới có hình, thế giới không hình, thế giới có tưởng, thế giới không tưởng, không có gì. Chứ không phải thế giới nào cũng có hình đây chứ, không có gì. Có những khi chúng ta nói tàu vũ trụ con thôi, nó bay lên chung cung trăng, mặt trăng bay lên trời, không thấy cảnh Tây phương cực lạc. Nên có nhiều người chế giễu, trời ơi, khoa học ngày nay dùng kính Hubble nhìn thấy Tây phương cực lạc đâu chứ, nói gì. Mấy người này là không có hiểu Phật Pháp, nói nó bậy không. Hỏi sao? Thế giới có hữu hình, thế giới có vô hình, không có gì. Thế giới có tưởng, thế giới không tưởng, thế giới có định, thế giới động, khác nhau. Nên cấu tạo của thế giới qua tạng quyền môn hoàn toàn khác nhau, vì chiều không gian khác nhau, cấu tạo khác nhau. Con mắt của mình nó có gì có thể nhìn ra những cái thế giới vật chất mà thôi, cái cấu tạo vật chất bởi các nhóm hydrocarbon, các cái là khoáng chất, các nguyên tố vô cơ và hữu cơ thì mắt mình có thể nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thấy các cái vật cấu tạo thế giới kích thước từ bao nhiêu micromet trở lên, còn nhỏ hơn bao nhiêu micromet, căn mắt mình không thể nhìn thấy. Tuy là vật chất nhưng không thể nhìn thấy. Bây giờ ví dụ nào quý vị? Ví dụ biết sóng vô tuyến không? Sóng điện thoại di động không? Sóng điện thoại di động là vật chất đấy, nó phát lên một làn sóng cao tần duy trì và nó tác động qua lại tương hỗ giữa các cái hạt trong không khí là nó va chạm vào nhau tạo thành sóng cầu, sóng vi ba, sóng hành sinh, vân vân. Mắt mình có nhìn thấy không? Sóng cũng không nhìn thấy nữa quý vị. Thôi sóng nó mịn quá, các cái hạt phân tử nó mịn quá. Bây giờ mình nói cái hạt bự hơn chút xíu mình. Bây giờ mấy cái con nè, cái con mà nó bò trong miệng mình á quý vị, mình thấy con bò miệng mình, miệng mình cười nghe quý vị, mấy cái hàm răng đồ á mình cười lên cái nó nhiều. Con nói vậy, nó bò lởm ngởm, nó tập thể thao thể dục, chạy marathon đồ vòng vòng miệng mình á quý vị. Đó là những con vi trùng virus đó. Ví dụ như mình bị cảm cúm đi quý vị, có những cái con là virus cảm cúm nó bò lởn ngởn quý vị. Mình đi chùa nè, đầu mình lấy đũa mình nhất là ăn mắm á, mình ăn chứ còn nút cái gì kéo cái nó đánh đu toàn ten trên chiếc đũa, cái mình nhúng vô canh, cái ta chan vô người ta ăn á quý vị. Nó vô cái bao tử bắt đầu nó lội chẳng không gì, bơi sắp bơi ngửa bơi nhái rồi chẳng lây cho người ta, mình đâu thấy đâu. Bởi vì nếu mà có thiên nhãn dùng kéo ngang bên quý vị ơi, thấy trong ghèn mắt mình sao con gì nó bò lõm ngõm cái nước mũi mình chảy ra nó lội chỏng, cái miệng mình cười lên cái quý vị. Bình thường mình không có thiên nhãn mình cười cái thấy 32 cái răng quý vị đều như hạt bắp đẹp vô cùng vô tận. Có thiên nhãn quét qua cái trong răng mình, nó vẫn bò lúc nhúc như trụng nhỏ ngon quá vậy. Đức Phật nhìn thấy, nên Đức Phật uống cái ly nước nó có bà chú Phật báo: Quán Nhất Bát Thị, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là uống một ly nước phải quán ở trong này có vô số con vi trùng, mình phải tụng bài chú để cho nó thanh tịnh trang nghiêm rồi mình uống vô, chứ không thôi là ăn thịt vô lượng vô biên chúng sanh từ ở trong cái ly nước này. Quý vị, 2500 mấy năm trước Đức Phật đã dùng Phật nhãn nhìn thấy trong dây trùng, bây giờ mình phải nhìn dùng cái gì thấu kính, không cái gì tức là kính hiển vi đó. Dùng thấu kính điện tử mà nhìn ra được con vi trùng phóng đại 1 triệu lần, 2 triệu lần mình mới nhìn thấy con dây trùng, không quý vị. Con dây trùng sida nó nhỏ ép mà mình thấu kính gì nhìn qua thấy nguyên trái sầu riêng bự, không quý vị. Nên ai tặng đồ gì tặng sầu riêng đừng nhận nhé, không quý vị. Nhận vô cái là không ở đây đâu quý vị, vô hũ cốt nằm, phải không, hoặc là ra nghĩa địa đấy. Như vậy thì ta mới thấy đời sống ta bấp bênh, mình đừng phát tâm tu cái gì, mà phát tâm tu quá là để phát tâm làm thánh gì, làm thánh để chuyển hóa một dòng hệ của tư tưởng. Mà người ở tại gia do gia duyên ràng buộc không thể bỏ hoàng cung như Thái tử Siddhartha được, cái gì chúng ta không thể bỏ gia đình đi tu được, nhưng mà chúng ta có thể đi tu được là tu bát quan trai, quý vị tập theo hạnh của người xuất gia một ngày một đêm, quý vị nếu đủ nhân duyên phước báo thì chúng ta sẽ đi đến xuất gia. Đức Phật dạy có ba dạng người xuất gia, nói quý vị rằng người thứ nhất là thân xuất gia mà tâm xuất gia, dạng người thứ hai là thân xuất gia mà tâm ở tại gia, dạng người thứ ba là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Quý vị thì quý vị lọt vào trong cái hạng người thứ ba, nếu ai làm được như vậy sẽ thành tựu phước báo công đức vô lượng. Mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia rồi, quý vị mình sống như người xuất gia, nhưng mà mình ở tại gia cũng có chồng có vợ, cũng ăn uống thậm chí không ăn chay trường, quý vị ăn 2 ngày tới 10 ngày thôi, nhưng mà tâm của mình đã hoàn toàn quý vị ly trần bất nhiễm. Nên như vậy thì tập theo hạnh tu của bát quan trai, như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với một cái phần để sau mà tu bát quan trai để chuyển cái tâm phàm chìm, cái tư tưởng ô trược của ngũ trược ác thế mình thành ngũ thanh của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là chuyển phàm thành thánh trong cái giới bát quan trai này. Quý vị, như vậy chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là thọ bát chuyển tâm phàm. A Di Đà Phật. Chứ nhầm người không biết quý vị, thọ bát mà không có chuyển được tâm chứ thọ bát hay không à. Giống như năm giới nè, không quý vị, chuyển bát thọ bát mà mình giống như là mình làm năm giới vậy thì mình không có phước báo công đức. Không có phải là tu ngày thì bằng ở ngoài tu năm được. Như vậy là mình thọ bát quan trai mà tâm của mình chuyển hóa một cái dòng tư tưởng. Như vậy khi mà trước khi chúng ta thọ giới bát quan trai từ 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng hôm sau, thì không phải là khi chúng ta thọ 8 giới vào lúc 8 giờ sáng thầy trao giới thì chúng ta mới lãnh giới. Còn trước đó chúng ta không lãnh giới, quý vị, chúng ta lãnh tâm giới, đừng bao giờ lãnh cái tướng giới. Lãnh tâm giới tất nhiên là trong tâm mình ngày đó là mình thọ cái đó, mình giữ 6 giờ sáng. Còn thọ tướng giới bắt đầu mình ăn thua đủ nó, cấm uống rượu đi uống bia vì đâu có phạm. 8 giờ truyền trao giới pháp, 6 giờ ra kêu tôi bún bò 2 hộp vịt lộn, hộp gà đó, quý vị. Hỏi sao bữa nay đi thọ giới bát quan trai mà cô ăn mặn, giới bát quan trai đâu có cho, quý vị đâu cho ăn mặn của chúng sanh, ngày nay phải ăn chay à. 8 giờ mới truyền giới, này mới có 6 giờ, còn 2 giờ nó mới vô giới. Giờ chưa vô giới quý vị ăn nít gì cũng được. Không nghe thấy không? Đầu là người ta là tính toán. Giới pháp nó không phải nằm chỗ đó quý vị. Giới pháp nằm ở chỗ tâm mình có trong sạch hay không, chứ không phải là cái tướng mình trong sạch. Nên bà Thanh Đề hiểu lầm cho quý thầy ăn bánh bao nhưng thịt chó cho quý thầy bị đỏ. Nhưng cuối cùng quý thầy có bị đỏ không? Mà bà Thanh Đề bị đỏ, tâm của bà ác mà bị đỏ. Dầu cho quý thầy ăn vô đi nữa vẫn không bị đỏ. Đó quý vị, tại sao? Tại đỏ đâu phải đỏ cái tướng chết để lại thế gian rồi. Chỉ có tâm quý thầy có tâm giết con chó không? Có tâm ăn thịt không? Không có lấy gì bị đỏ. Nhưng bà có tâm ác, bà có tâm hại người khác. Đó quý vị, và bà đã sát sanh giết con chó. Vì bà có hai cái tâm, một là hại quý thầy, hai là giết con chó. Đó quý vị, hai cái tâm đó là hai cái tâm rất là lớn quý vị. Hại bậc xuất gia và sát sanh những con vật lớn. Đó quý vị thấy không? Bà phạm hết nên bà bị đỏ vào trong phân ngã quỷ địa ngục. Đó là phải rồi. Như vậy thì mình lãnh trên cái tâm. Nên khi mình bước vào cổng chùa, quý vị, thọ bát quan trai là tâm nguyện giữ một ngày một đêm như hạnh một người xuất gia, quý vị. Mà người xuất gia phàm xuất gia giả, quý vị, thế xuất siêu siêu. Như vậy thì chúng ta là xuất gia là rời khỏi nhà. Nên nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tâm giới gia. Nếu chúng ta xuất ba cái này thọ giới bát quan trai thì ngày đêm đó vô cùng vô tận phước báo công đức của gì. Cổng phước báo gì mà cổng đi khum lưng luôn, cổng không nổi. Có nhiều người quý vị đi chùa mà không cổng phước báo về mà thấy cũng khum lưng luôn mà cổng toàn tội không à. Bắt đầu đi vô tới chùa quý vị, thọ giới bát quan trai thì không thọ đâu, ngồi dưới nói chuyện không à quý vị. Bắt đầu nhìn tới nhìn luôn, bắt đầu khen chê à. Trời ơi, ông thầy tiếp khách giàu không nghèo không tiếp, nói dịu đầu chê nha, cái gì chúng chưởng gì đâu, trời ơi, tu nó thiệt là chúng trưởng, mà tư cách này là không có xứng đáng làm chúng trưởng, chứ chúng trưởng đâu quạo quọ quá gì, chê người này chê người kia chê người nọ tùm lum la chê nó quá gì. Tâm mình chê những người khác có nghĩa là mình tự cao đó, nghĩa là mình cho mình lên là người này lỗi, người kia lỗi, người nọ lỗi, tôi không có lỗi. Nghe không quý vị thấy không? Tâm mình bươi móc chê khen người ta. Còn đi vô chùa không có biết phép tắc gì trong chùa chứ không quý vị. Ở ngoài nhóm xe Honda chạy vô chùa ào ào ào chùa ngay ngày bát quan trai giới là ngày thanh tịnh. Nghe không quý vị? Tất cả phần hữu hình phần vô hình nó tập trung đây người ta tu nè. Ở trên hư không có long thần hộ pháp phóng quang gia hộ trên hư không, ở dưới này chạy xe Honda hù hù vô cổng, long thần hộ pháp đứng cản là cửa. À, quý vị, người ta mất quan hỷ đối với mình, tổn phước. À, quý vị, còn chưa nói tới các cái phần tâm linh mình gửi vô chùa nè. Ví dụ như gửi cha, gửi mẹ, gửi gì rồi chết người ta để vô chùa quý vị. Người ta đang ngồi thiền nhập định nè, xe Honda quý vị nhặt bông ẻo ẻo ẻo ẻo, ta giật mình. À, quý vị, ta quảng hồn quảng vía, ta nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm quý vị. Là Phật tử gì đâu mà đi vô chùa, tính đâu là đi ngoài lộ hay gì đó. Ở trong này có long thần hộ pháp tam bảo, mình vô mình nghênh ngang không biết ai chứ. Đâu gì nổ máy xe rầm rầm rầm gì, phải tắt xe dẫn máy từ ngoài đi vô, có gì không thôi tổn phước mình. Ngày tu bắt quan trai, người ta đang thanh tịnh mà mình làm động loạn tu bắt quan trai cái gì. Rồi vô chùa có gì xả rác tùm lum, ăn cái bọc sinh tố cái thảy bẹp xuống đất. Rồi có gì ở chư thiên trên nhìn xuống mất cảm tình. Tự nhiên chùa là chỗ sạch đẹp, chỗ sạch sẽ thờ Phật, không có gì tự nhiên mình sẽ rác tùm lum, nhưng còn chưa nói xuống tới cho toilet không dội cầu được nữa. Không có gì, có nhiều người để giấy tùm lum hết, không có gì. Đâu phải nói là trên chánh điện mới là bị tội đâu, có gì trong khuôn viên chùa là đất tam bảo, có gì chỗ nào cũng bị hết á, chứ không phải là trên chánh điện không, giữ gìn vệ sinh chung. Không có gì, vô đây là thanh tịnh trang nghiêm, mình xù xì tiếng có gì ta nghe chân, quỷ thần nghe chân. Các quý vị nói nhỏ nhỏ nghe, ngồi dưới này, ngồi dưới gốc dưới hận qua sổ số đề mấy gì chị Tám, rồi nghe trơn không quý vị. Cái lỗ tai mình không nghe nhưng mà quỷ thần chư thiên nghe lồng lộng luôn, câu nào cũng nghe chứ ta nghe bằng thiên nhĩ. Các quý vị, còn mình ở đây là mình bằng nhục nhĩ, là lỗ tai thịt mình á, thì mình không nghe. Nói xấu mình còn hả quý vị, mà nói xấu các vị đó nói nhỏ xíu ba cây số người ta còn nghe nữa. Ta đã thông rồi, thiên nhĩ ta thông rồi, có gì ta nghe chân à. Nên đi vô trong chùa, long thần hộ pháp chư thiên bồ tát mười phương chư Phật đang thủ hộ, tức là đang hướng về đó ta gia hộ cho mình, có gì ở dưới toàn nói chuyện đời không à, xù xì chuyện đời tổn phước mình không hay. Vô đây nhiếp tâm niệm Phật, có gì a di đà Phật, a di đà Phật, qua chân hội kêu mấy gì tám mô Phật, vô tới cổng chùa quên hết chuyện đời rồi, bảy ơi thông cảm đi, nhớ niệm Phật không hà, mô Phật. Trời ơi, tu ngày đó phước biết nhiều quý vị ơi, niệm Phật câu phước sanh vô lượng mà, phải không? Ai hỏi hỏi mô Phật, ra cổng chùa nói ở trong chùa quên hết, quên hết sự đời, không còn nhớ gì hết trơn. Vậy là mình mới tu cái gì, mình bỏ tất cả các cái. Như vậy thì khi mà mình thọ giới bát quan trai là thọ vào 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Nếu chiều mà ta xả giới gì mình vẫn giữ cái giới pháp đó, mình về nhà mình thọ tiếp gì. Giới bát quan trai khác với ngũ giới nha, không có gì khác. Giới nào? Sát sanh, không được sát con nào cả, ngày đó cũng không được xịt sâu xịt dày luôn, không được đào đất trùng dế luôn. Giới bát quan trai là cấm sát sanh, không được giết con nào. Nhưng mà ngũ giới cấm giết người cho đến những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. À, quý vị thấy nó khác nhau chưa? Còn bây giờ giới dâm dục khác giới tà dâm. Ngũ giới á, thì có quyền có vợ có chồng, nhưng mà giới bát quan trai là trường trai tiệt dục, hai đó khác nhau trong ngày đêm. À, quý vị, nên nếu mà 4 giờ chiều về nhà, à, quý vị bắt đầu tối á, ôm cái gối với cái mền, hãy đưa ông chồng ra salon ngủ, biển một bên còn em một bên. Không có nào nói rõ ràng à quý vị, nếu không thì chúng ta phạm vào đó đó. Không quý vị, nói người ta thông cảm. Không quý vị, nên ở đâu mình rõ ràng cho đúng đó. À, còn ra về quý vị thấy mấy đứa nhỏ hát karaoke cho má hát bản rồi con cũng chết liền. À, quý vị cấm đờn ca sướng hát, không đi xem đờn ca sướng hát đó quý vị. Mà đâu là chúng ta vô mình rồi hát sướng trong đó. Rồi đeo chàng quá, thực ra là đeo đồ trang sức. Ở bên Ấn Độ vào thời đó đeo tràng hoa, mình là đeo đồ trang sức cấm làm đẹp. Ngày đó biết sao làm đẹp quyến liếng hồng trần, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám. Đó quý vị nghe khoái chuyện hồng trần không à, đọc đeo cái này đeo kia ơi gì. Như vậy thì cái gì mà dính tới trang sức là chúng ta bữa đó là không được trang sức quý vị. Như vậy là đi thọ giới bắt quan trai. Thưa thầy, con có được sức kem không thầy? Là về nguyên tắc trang sức là không được. À quý vị, là sức dầu thơm hương hoa là không được, làm đẹp là không được. À quý vị, nhưng mà mặt con mụn với tàn nhang không mà thầy, thông cảm đi mà thầy, cho con sức đi thầy. Đó trời ơi, giới này Phật chế đâu phải thầy chế năn nỉ hoài. À, Phật chế mà nó phải là thầy chế đâu. À quý vị, nhưng thôi bây giờ mình cũng phải là chịu thiệt thôi. Nhưng mà nếu ai mà có xấu dữ quá là cũng lấp lấp chút đỉnh thôi. À, quý vị, kể như là cho nó phôi phai chút đỉnh. À, chứ đừng có làm quá quý vị. Thọ giới bát quan trai quý vị ơi, bữa trước á là cô Phật tử đi vô. Bảy ơi, tới giờ thọ bát quan trai đi bảy ơi, đợi em chút tám. Trời ơi, đâu nửa tiếng hồn thấy ra. Ra làm gì mà lâu dữ vậy? Em trang điểm một chút. À, quý vị, trời ơi, đi ra nguyên một cái môi quý vị ơi, giống hệt như là chồng mới đánh mà chảy máu vậy. Nó đỏ quét ha quý vị, rồi hai con mắt đang thui nha, à, vẽ ba cái là lội nhẹ gì lên đang thui giống hệt như ta đánh bầm mắt, à, quý vị, à, còn ba cái phấn mà viết bảng thì chạy lên sao mà thấy nó trắng phát, à, như vậy người ta thấy vô là bác con trai vậy không được quý vị, mình có nếu làm gì cho nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng để cho coi được mình gì người ta quý vị, nghĩa là thấy cho coi được cho người ta nhìn mình ta nổi sân hoặc ta hết hồn hết vía người ta xỉu thôi cũng mình cũng trang điểm bớt bớt à, chút, à, quý vị, như vậy chứ không phải là mình cố ý mà mình làm đẹp nó để mình khoe khoang với người ta. Cái giới đó là gì? Tất nhiên làm giữ giới bác quan trai một ngàn đêm, nhưng cái gốc của vấn đề là giữ tâm giới. Cái tâm mình muốn tu một ngày một đêm để được trang nghiêm thanh tịnh thì ngoài cái giới pháp của bác quan trai mình thọ có gì, mình giữ tâm mình trang nghiêm thanh tịnh, đừng động tâm trước tất cả các pháp trời. Ông có gì bữa nay người ta chửi thọ giới bác quan trai về nhà người ta chửi sao ngu quá vậy, mô Phật bữa nay em thọ giới tám hẹn tám ngày mai bữa nay em thọ giới nhịn cái gì em không có cãi, à, mô Phật em tu thành nhẫn nhục mà hai răng nghiến như cái két, à, em tu thành nhẫn nhục cái gì nhưng mà nhịn ngày nha, không nhịn là phạm tâm giới. Vì xuất gia có ba cái: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thì nếu mà như vậy thì phước báo vô lượng vô biên, với bác quan trai phước báo không thể nghĩ bàn đâu. À, quý vị nếu mình giữ đúng á, cái thứ nhất là xuất thế tục gia, cái nhà thế tục mình xuất ra, à, quý vị là bỏ nhà thế tục. Bỏ nhà thế tục có hai dạng, một cái là bỏ đi đến chùa, là mình bữa đó mình không ở nhà. Cái thứ hai nữa là bỏ nhà thế tục ở trong tâm, tức là trong tâm mình không còn quan tâm tới cái nhà thế tục trong ngày đó, không còn bận tâm thì đúng hơn, không còn bận tâm về việc gia đình nữa. Nào quý vị, bỏ hết giao cho con cái, vì ngày nay vợ ngút mà muốn làm má đi tu nghe con, đừng có giữa chừng á mà điện thoại cho má, à, là bày dịch á, là không ai cho ăn đâu. Nào không có cái vụ đó, mà bữa nay là má bỏ hết, con muốn xử lý sao xử lý quý vị. Nên vừa sáng để thọ bắt quan trai lấy cái điện thoại di động bỏ vô lu nước cho khỏi gọi luôn. Nào quý vị, thôi nếu ổn thì tắt nguồn bỏ tủ. Quý vị, chứ đừng về nhà mà thấy thảy vô luôn nước thiệt, lúc đó mà iPhone 4S không là chết. Quý vị, như vậy thì em nói là không còn liên lạc hả chăng không quý vị? Kể liên lạc nhá, cho số điện thoại chùa thôi, có ai cần gì khẩn cấp thì liên hệ chùa. Chồng mày nhậu rượu mà xỉn là nằm đường rồi đó, báo cáo lên cho mình hay gì thì gọi điện thoại chùa cho hay thôi quý vị, chứ không có đem điện thoại di động. Đâu mà bắt quan trai mà lâu lâu có chạy ra ngoài alo chứng hội trăm kêu mấy hai chục nhắm bè hốt được không mày? Trời ơi, đi thọ giới bắt quan trai mà mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần không à. Đâu có gì cho con cháu muốn kêu nhiêu kêu, hoặc là mình sắp xếp cho nó trước. Có gì ở nhà ghi tấm giấy gọi là cẩm nang thơ. Nó quý vị ghi cẩm nang thơ như là Khổng Minh Gia Cát Lượng gửi cho Lưu Bị đi sang bên Chu Du cưới vợ vậy đó. ghi thà cẩm nang thơ vô, không quý vị, điều một sau đó kêu hụi, sau đó gà ăn vịt ăn vô tấm giấy này con á, là gặp kẹt cái gì thì bóc cái bức cẩm nang thứ nhất ra, kẹt cái gì bức cẩm nang thứ hai ra, đừng gọi cho má, không quý vị. Như vậy là mình mới cắt hết cái tình trần của cái gia duyên, gọi là sức thế tục gia, căn nhà của thế tục mình đã sức, không còn lo lắng gì bận tâm cho nó gì. Bữa đó mà nghe nói là cái nhà của mình mà mưa lớn quá tóc mái hay gì đó quý vị, bình thường tóc mái này mai lợp mái khác không sao chứ, không quý vị, tâm mình bình thường, không quý vị, không lo chuyện gia đình, gọi là sức thế tục gia quý vị. Chứ còn đâu mà để vô một cái điện thoại hoài hỏi thăm gia đình gia cảnh và hỏi thăm hoài quý vị, như vậy tu sao có phước được. Người ta phải bỏ hết tất cả ra đi, giống như Thái tử Siddhartha một đêm tối trời 8 tháng 2 ra đi luôn vậy. Người ta Thái tử bỏ hoàng cung, còn mình bỏ cái cốc, cái nhà mình ra đi. Cái thứ hai nữa quý vị, sức phiền não gia, cái nhà phiền não. Phiền não là gì? Quý vị có cô Phật tử, nó nhỏ xíu nè. Thầy hỏi phiền não là gì? Giơ tay lên. Nói gì phiền não là gì con? Thưa thầy, phiền não là tất cả các chuyện làm phiền cái não của mình, gọi là phiền não. Nói một câu mình cũng giật mình chứ, cái này cũng có tư duy à quý vị. Cái gì mà làm phiền tới cái não gọi là phiền não? Hay quý vị, thực ra phiền não ở trong nhà Phật đó quý vị, tất cả những cái điều quý vị mà cho đi chúng ta được bận lòng bận tâm, ràng buộc ở trong tâm của mình, ví dụ như đó là những cái khái niệm buồn vui hờn giận ghét ghen hơn thua, tất cả cái mà muốn không phiền não thì sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, không phiền não không có gì, ai nói không có gì, ai chửi ai mắng kệ nó, bình thường tha thứ hết không có gì. Hôm qua không có gì là chúng sanh thì mình chấp chặt ta từng câu, bữa nay Bồ Tát đủ lòng từ bi lớn, rộng lượng lớn này, chúng sanh có phạm gì thì Bồ Tát cũng sẵn sàng tha thứ quý vị. Bữa trước mà đi đâu về mà con dâu nó dọn mâm cơm ra mà sống cái lật nguyên mâm cơm thảy đất rầm quý vị, bữa nay thọ bác quan trai về con dâu dọn cơm sống ra ngồi ăn quý vị, ngồi ăn bình thường, vợ út với vợ út cấp này má bụng yếu lắm nghe con, mới mốt nấu cơm cũng để tới 3 lóng tay, đừng để 1.5 lóng mà ngồi đánh bài nữa. Cơm bữa nay nó hơi sống, vợ út nói gì nấu nghe nhẹ nhàng lắm, vợ út há mồm ra trời trời, bữa trước mà nấu sống cơm này bà liện xuống đó cái rầm, sao bữa nay bà thay đổi tánh dữ người ta, mô Phật bữa nay phải má hung má, phải không? Làm má nè chứ ai con, hỏi sao bữa nay má dễ dữ gì má, bữa nay má thọ bát quan trai giới rồi con sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng con. Bữa trước má chiều theo tình trần nên bà la sát nhập, còn bữa nay má hiện Quan Âm Bồ Tát. Ông về thảnh thơi an vui quý vị, ai làm cười quý vị, thanh tịnh, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hỏi hôm con nằm bao thấy ông thần tài số mấy gì tám, mô Phật cấp này tu rồi không có bàn số, con ơi lộn địa chỉ rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì cũng dẫu biết là ông thần tài 39 năm 9 rồi, 39 79 rồi mà mình cũng đâu có nói không, cấp này tu rồi. Gì số đề như là đoạn tiệt, phiền não chướng đoạn tiệt rồi. Do đó mà trong tâm mình không bận lòng gì với thế gian gì, ai nói không buồn vương hờn giận chăng, quý vị sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng ngàn đêm, nghe không quý vị, bắt đầu hào quang nó chiếu liền, nhìn thấy cái là ta nể liền, đức trọng quỷ thần kinh mà, nghe không quý vị, quỷ thần phải sợ cái trạng thái của tâm mình đó quý vị. Trạng thái của tâm mình lẳng lặng tịch tịnh, không động loạn chiếc cảnh trần đó quý vị, cảnh không làm tâm ta dao động, đó là ta đã đoạn cảnh trần rồi. Thấy không quý vị? Như vậy thì lúc đó tâm mình an ổn, an vui, điềm nhiên, tự tại. Không quý vị? Ai nói, ai làm mà tâm lặng lặng, tịch tịch, tâm thiền đó quý vị. Nếu ai mà tập tâm đó dài ngày như vậy đó quý vị, niệm Phật cái nhíp tâm vào trong tam ma này đó liền, nghĩa là niệm Phật đi vào chánh định liền, thì người này giáng sanh cực lạc cái chắc luôn. Không quý vị? Nghĩa là tâm lặng lặng, tịch tịnh, không cần cái gì hết đó quý vị. Đó là tư tưởng gì? Tư tưởng bậc thánh nhân đấy. Chuyển tâm phàm, quý vị, chuyển tâm phàm thành tư tưởng bậc thánh. À, tư tưởng bậc thánh thì tâm động loạn trước tất cả cảnh trần, dầu á, là cảnh trần có như thế nào, thay đổi như thế nào đi nữa quý vị vẫn bình thường. Còn nếu mà tâm ta phiền não quý vị, nhìn chải đầu giấc sáng thôi quý vị, thấy cái mái tóc mình điểm bạc, cái đầu nó bùi ngùi, chạnh nhớ, chạnh thương, thấy cái răng mình nó rụng xuống, cái hốt hồn quảng vía quý vị, thấy mặt mình nhăn nheo chắc sắp chết được quá. À, quý vị thấy không? Con người ta sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường hả quý vị? Cái chuyện già là chuyện bình thường, chuyện thay đổi là chuyện bình thường. Có quan trọng là anh có tu hay không? À, quý vị, Đức Phật nói trong kinh, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là cái mất đi, cái nó thay đổi đối với một con người, nếu ta quan sát như vậy, ta không tham đắm vào trong thế trần nữa. Như vậy thì người này phát tâm tu hành cái gì? Chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Một bậc thánh nó lộ ra liền. À, quý vị, phong cách thánh nó nhân lộ ra liền. Không chấp cố với trần ai gì, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho bao nhiêu người khác. Đó gọi là phức sức phiền não gia. Còn cái thứ ba nữa quý vị, xuất tam giới. Tam giới còn có dục sắc và vô sắc. Chúng ta xuất ra khỏi tam giới có nghĩa là sao? Chán ngán cảnh hồng trần, quý vị, cảnh hồng trần tối tâm ô trượt, đò tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ ham chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Nào tiền nào bạc nó lôi, chi bằng thanh tịnh mà ngồi điềm nhiên, giải đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật mối duyên thâm sâu. Niệm phải trở lại đài lầu điện cát, về tây phương chim hát rồng đùa, cảnh trần là chỗ chánh chua, cảnh trần là chỗ thẹn thùa, nghe không? Đừng nghĩ tưởng, đừng hoài mong quý vị, trăm năm một kiếp trần hồng bận nhớ. Sáng ta lại làm mơ giấy mộng, chiều ta đi quý vị gian bóng khổ sầu, trăm năm một kiếp cơ cầu, đời ai mà được sống lâu mà tường á quý vị, chỉ bằng ta tỏ tình thương dạng loại ô gì, niệm A Di Đà sáng rọi chung minh, thương nhau một kiếp phỉ tình, về tây cực lạc đời mình khỏi lo. Ngộ ra liền, cõi ta bà là cõi trần trượt thay đổi quý vị, hôm nay còn đó thì ngày mai mất đó thôi. Dẫu lầu vàng điện cát thế nào quý vị, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa thôi. Có ai mà đem theo được thứ gì không? Ít hắc là thương mà tới ôm hung luôn còn bỏ lại. À, quý vị, vàng mà thương mà ngủ chung luôn, ôm mới chết ngực luôn còn bỏ lại nữa quý vị. Con cái quý vị thương hung hít nó hàng ngày còn phải bỏ lại nữa. Có cái gì mà đem theo xác thân để lại ta bà? À, quý vị, hồn linh đó quý vị, niệm Phật thì quá ra xem vàng, quý Phật pháp muộn màng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu, niệm phải cho lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc trường tồn. Ai người niệm Phật thì khôn, người nào ham thế đó quý vị, bảo tồn được đâu quý vị. Ta bà bể khổ sống sâu, ngày mai rồi lại qua cầu tự tánh, đời một kiếp mong manh buồn bã, cõi ta bà lã chả lễ mưa quý vị. Trở về niệm Phật sớm chưa, trì tâm giữ giới mà chừa tội khiêm. Đồ người ta chán ngán cảnh giới ta bà, không quý vị, mới muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là chữ nguyện ở trong nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung á, nguyện về Tây Phương Cực Lạc với cõi ta bà chả là cái gì cả. À, quý vị, trái đất này rồi còn phải tan hoại với thời gian, với thành ca tỳ lệ gì la vệ xưa, vậy chỉ còn lại đống tro tàn, quý vị có thấy không? À, như vậy thân ta có là cái gì, có gì tham chi cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp ác còn con chất chồng mà quý vị, cho đến nay thành hòn núi cao, cõi tà bà là lao là lý, sao không về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới mậu, thật tâm tĩnh lặng mà cầu quyền không, đời một cõi cầu mong chi nữa, cõi ta bà mấy thở được vui, tây phương cực lạc ngát mùi, trong lòng có Phật thì niềm vui thanh nhàn. Tây diện đồng ta chán ngán cảnh giới ta bà, nguyện sanh tây phương tịnh độ chung, quý vị tất cả các cái hướng về tây phương ta bà này không còn si nhê gì mình chứ, quý vị nên chúng ta cầu giảng sanh tây phương cực lạc, khỏi đốt khỏi gì hết đó, quý vị tất cả đó trở thành phù du thôi, nó không là cái gì cả. Quý vị cõi ta bà này thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chung, không không không hình tướng, không bao giờ hư hoại đó quý vị. Nên Thái tử Siddhartha sau khi thấy cảnh già, thấy cảnh bệnh cảnh chết, ngài than với ngài Sa Nạc cái não lòng: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe thảm quá, nào quý vị, khỏi thảm nó cũng đã thảm sẵn rồi, nào quý vị, nên ta bà khổ là nằm chỗ đó. Nên Đức Phật ngài mới bỏ hoàng cung, ngài đi tìm con đường thoát khỏi già bệnh chết cho chúng sanh. À, quý vị, đó là con đường chuyển tâm thành bậc thánh nhân đó, quý vị. Nên xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, thọ giới, bát quan trai, đệm xuất ba thứ này. À, quý vị không còn buồn phiền hờn giận, không còn gia duyên ràng buộc, không còn đấm lị cõi của ta bà này, cầu giảng sanh về tây phương cực lạc nhàn ca. À, quý vị, hoặc là ta hướng tâm về đạo vô thượng bồ đề, trở thành bậc thánh nhân, quý vị không buồn không nghĩ không lo, thân ta là một chiếc đò lên đên thôi. 100 năm ở bên cửa tử trong thế trần, nam nữ lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, 100 năm một kiếp ngáo du tây đài, quý vị cuộc đời á đâu có sống được hoài hoài, cuộc đời mắc lệ mi cay còn đầy, quý vị nghiệp càng sâu nghiệp càng dày, khổ thôi là khổ đủ đầy nghe không, thôi thì chớ mong ước chớ hoài mong, trở về tu vợ tu chồng, nhanh lên tây đài đăng ký tuổi tên, quý vị chết đi rồi lại hầu bên chân ngài. Cái cõi ta bà ô trượt này chả là gì hết đâu quý vị, nhưng mà chúng ta thấy nó là cái gì, bắt đầu đấu tranh giành giật, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm, kinh Du Lan dạy rồi đó quý vị. Nên bữa nay ta phát tâm bác quan trai là phát tâm vậy đó quý vị, phát tâm mà tu để ra khỏi trần nhân, tu để ra khỏi bến bờ tử sanh luôn đó quý vị, trở thành bậc thánh mà tại thế gian này. Nhưng mà cái tư tưởng đó không phải là chỉ chúng ta xuất thân ra khỏi xác, ra khỏi cái thân trung ấm, tức là thần thức mình, thì chúng ta mới được cái tâm đó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu phải luyện cho bằng được cái tư tưởng đó, luyện cho bằng được cái tâm đó, không có gì, tạo thành một cái khối của tư tưởng, tạo thành một khối của tâm, không có gì. Các vị Bồ Tát dầu thương chúng sanh cỡ nào cũng không có khả năng cứu lấy, không quý vị, tại vì sanh cảnh giới là tự giác ngộ của tâm mà sanh cảnh giới, chứ các vị Bồ Tát không có khả năng dùng thần thông để cứu lấy, không quý vị, cảnh giới nào thì tâm đó y báo trang báo tranh báo, cảnh giới tây phương thì tâm tây phương, cảnh giới ta bà thì tâm ta bà. Nên khi sống ở tại ta bà này, mình phải chuẩn bị cho bằng được cái tư tưởng của tây phương, cái tâm của tây phương, thì lúc đó ta mới giảng sanh được tây phương. Nên đừng có bao giờ mình lầm tưởng là khi chết đi không tu hành, ban hộ niệm sẽ kéo ta về được cảnh giới tây phương cực lạc. Nói thẳng ban hộ niệm còn chưa chắc về được tây phương cực lạc, nó đừng nói mà kéo mình. À, quý vị, cái đó nói công bằng mà nói á. Ai trong ban hộ niệm có dám nói là mình về được tây phương hay không? À, quý vị đừng có kéo mình. Mình thủ sẵn cho mình cho nó chắc ăn, quý vị. Đừng có dựa vào một ai khác cả, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn nói ngài A Nan là đừng dựa dẫm vào một ai khác cả, à, quý vị đừng vì một ai khác cả, quý vị vì mình đi, vì đường tu của mình đi quý vị, tự mình bước chân lên đôi chân của mình đó quý vị, mình hãy là hòn đảo của tự thân, là hòn đảo của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tại vì con đường giải thoát là tức là con đường giác ngộ, mà giác ngộ do cái gì, giác ngộ do tâm nhận thức mà giác ngộ, cái người này không làm cho người kia nhận thức được quý vị, người ta chỉ hỗ trợ cho mình thôi, chỉ giảng dạy cho mình nghe để nhận thức thôi, chứ còn mình nhận thức là tự mình tu mình mới nhận thức được, còn đó, người ta chỉ hỗ trợ thôi. Nên Đức Phật dạy thế gian rằng ta là chỉ là thầy dẫn đường thôi, chứ không phải là một người mà cõng các ngươi đi được, người không thể lôi các ngươi đi được, chỉ là người thầy dẫn đường, tức là chỉ đường nào đúng đường sai không quý vị, chỉ cho tà chánh đúng sai, chứ thầy không thể kề vai gánh giùm, dẫu biết rõ hang hùm ổ rắn, động lòng thương chắc ẩn nhiều khi, đừng khinh việc ấy vô gì không quý vị. Ta thấy nên mười phương chư Phật thấy hiểm nạn của chúng sanh nhưng mà không cứu được, không quý vị, vì lý do không cứu được nên các vị Bồ Tát quá thân khắp cõi ta bà này, không quý vị, để độ chúng sanh, không quý vị, nhưng mà các vị đã buồn vì chúng sanh cõi ta bà này không lo luyện đạo, sớm với chiều không hiểu giáo của Phật phân, sớm hôm đó mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà tháng quán biết bao, cuộc đời như giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lễ chào nghe không. Nên các vị quá thân trong cõi ta bà độ chúng sanh, các vị Bồ Tát có gì, nên ngài Di Lặc Bồ Tát ngài mới để lại bốn câu kệ khi ngài nhập Niết Bàn: Di Lặc chân Di Lặc quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức, có gì, có nghĩa là ta chính là Di Lặc đây, ông vị quá thân khắp cõi ta bà này, lúc nào cũng ẩn hiện mà độ chúng sanh, mà chúng sanh không có biết ta, đó là các vị Bồ Tát quá thân khắp nẻo hồng trần đó quý vị, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Các vị đi ra độ sanh là không bao giờ khoe khoang gì ai chứ không, mình không biết đâu, các vị Bồ Tát tới nơi mình không biết đâu, có chừng kể cặp bên mình là Bồ Tát không chừng nha quý vị, đừng có chửi Bồ Tát à, tội chết à. À, đừng có nói xấu Bồ Tát à, đừng có dành chỗ ngồi với Bồ Tát à. Không, quý vị, Bồ Tát lẫn lộn trong hồng trần nhiều lắm để độ cho vô lượng chúng sanh, khi cần nguyện tỳ kheo thì kheo, nguyện tỳ kheo ni thì nghỉ kheo ni, để quá độ chúng sanh, đó là trong kinh Phổ Môn Đức Quan Tham Bồ Tát à, dạy nó quý vị. Như vậy thì mình thấy được điều đó, học đầu phát tâm tu bát quan trai là học làm một vị thánh nhân, chuyển hóa tư tưởng của mình, cái gì mà trước hết muốn chuyển hóa tư tưởng của mình phải thành tâm sám hối, nên trước khi chúng ta thọ giới chúng ta có cái sám hối, cái gì là thành tâm mà sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con thành lòng thành tâm sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội tự mình tạo, bảo người khác gây tạo, tự tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, gì do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, không hay không biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con thành tâm sám hối với mười phương chư Phật, tự lòng sám hối quý vị, ăn năn quý vị, trong lòng sáng tỏa trời trong quý vị, nó là thanh nhàn. Bây giờ á, là mình không còn á, tham đắm cõi ta bà, không còn làm ác nữa quý vị. Một á, cái thiện nhỏ chúng ta không bỏ, một cái ác nhỏ chúng ta không làm. Tinh tấn tu tập sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp bằng tự tâm mình sám hối gì, nguyện không làm những điều đó nữa, chiến thắng được hoàn cảnh, chiến thắng được tự thân, chiến thắng được tự tâm của mình, à, quý vị, là chúng ta trở thành một người á, là một dũng sĩ á, của nhà Phật. À, và mình tu hành, tuy rằng tu hành đó quý vị phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu, trong gai lắm quý vị, thử thách nhiều lắm, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu đó quý vị, thử thách nhiều lắm, ma nhiều lắm trong cõi đời này đó quý vị, nên kìm tâm khẩu, thử thách nhiều lắm, nhằm khi đi chùa mất dép cũng là thử thách, có mình nổi sân không? Đi vô nhà bếp bị chửi cũng là thử thách đó, có mình có nổi sân không? Ta giành chỗ cũng là thử thách, có nổi sân không? Ta nói xấu mình cũng là thử thách đó, nổi sân không? Mới giác võ đi ra bị chồng chửi là thử thách đó, có nổi sân không? Ai chửi thì chửi, còn em tu thì em tu à. À, quý vị em không có giận à, quý vị từ nay hết giận hết buồn à, quý vị cuộc đời là một vở tuồng mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi, hôm nay thanh tịnh mà ngồi đương nhiên giải đi tất cả não phiền, quý vị trong lòng tạo dựng mối duyên thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật từng câu rõ ràng, niệm Phật thì ráng làm lành lánh giữ cõi ta bà, nam nữ lo tu sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù mới vượt qua. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ ở đây. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta nghĩ nha. Tại vì thầy còn phải về khai thị cho cái đàn của mấy em bé thai nhi ở trong thành phố, người ta lập cái đàn cầu siêu cho các em bé thai nhi. Về khai thị nó chưa biết nói, không biết mình nói tiếng Việt nó biết không nữa đây. Nó đâu có biết nói, đứa nào ra khỏi bụng đâu nói à, quý vị khai thị chắc phải dùng tâm quá à. Lên mình dùng tâm mình nói với nó, ngồi nín thinh giảng xong xuống bắt đĩa lên xong nghe nói tiếng nào chứ, nói nó đâu hiểu đâu nói à, quý vị ngồi khai nghị thị bằng tâm mình tưởng tới này à, quý vị nói gì thế mình nói gì nó có một cái cản trở phải không quý vị. Nói chung cái gì nó phải dùng tâm lực, cái lúc đó mình nó đâu có nói, nó đâu có tập nói gì đâu quý vị. Còn chưa nói tới mấy đứa bé mà Việt Kiều gửi gì nữa nha. Ở đâu nước Mỹ về sao nó nghe nổi tiếng Việt. Không, quý vị lúc đó phải khai thị bằng tiếng Mỹ à. Nghe phải không? Rồi nhiều lắm đó quý vị. Nên Đức Phật ngài dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni, ngài nói một thứ tiếng nghe được tất cả các loài hữu hình vô hình chư thiên, loài người ngã quỷ địa ngục ngã quỷ súc sanh nghe hết. Nhưng quý thầy không thể dùng được ngôn ngữ Đà Ra Ni đâu. Mật chú ngôn ngữ Đà Ra Ni của Đức Phật đó à, quý vị, quý thầy chưa chứng đạo, chưa được tam minh lục thông, không thể được nói ngôn ngữ Đà Ra Ni quý vị à, quý thầy chỉ nói ngôn ngữ của thế gian thôi. Nước nào nghe nước đó, dân tộc nào nghe dân tộc đó, quý vị, tiếng nào nghe tiếng đó thôi. Chứ còn không dùng được ngôn ngữ đó. Ráng tu để tương lai thiết bằng ngôn ngữ đó cho pháp giới nghe. Còn giờ thiết chưa được, nghe đỡ, xài tạm. Rồi câu hỏi thứ nhất, ai biết lệnh ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì à? Tài là Thọ Bát Chuyển Tâm Phàm. À, Thọ Bát Chuyển Tâm Phàm, cho anh chàng phát tay. Thọ Bát là Thọ Bát Quát Quan Trai Giới đó quý vị à, tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết Thọ Bát Quan Trai Giới là từ mấy giờ cho tới mấy giờ? À, 6 giờ sáng ngày hôm nay cho tới 6 giờ sáng ngày mai, cho anh chàng phát tay. Câu hỏi thứ ba, ai xưng phong đọc 8 giới bát quan trai chúng phân nửa được tặng quà? Thưa thầy, giới thứ nhất là không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không ăn, không uống rượu, không uống phi thời, không ăn uống phi thời, không ngồi giường cao, không tô điểm son phấn, nghe nhạc, không Phật. Cũng được tặng phần quà mà sao nó cũng lộn xộn dữ lắm à. Rồi ai bổ sung đọc lại giới à? Nắm thì nắm ý thôi, nhưng người sai một số giới. Thọ bát quan trai mà không thuộc giới bát quan trai lấy gì thọ? Về phải thuộc nằm lòng nha à, quý vị không thuộc là không có thọ được, là mình bị phạm đó. Nghĩa là mình phải thuộc lòng mình mới thọ được à, quý vị. Nên ngày xưa có cái tụng giới á. Rồi xin mời cô cặp cái cây tùng á. Không cắp tranh, không nói dối, không trộm cắp, không cài danh, không uống rượu à, không có xài trang sức, không trang điểm, không xài tiền à, và không có nằm giường giường cao niệm ấm. Rồi cho chàng pháo tay. Không nghe gì chứ, xa quá đâu nghe thấy, miệng nhép nhép thì kệ, trả lời cũng cho tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng: ai biết xuất gia có mấy nghĩa? Tập theo tu Bát Quan Trai là anh người xuất gia, thì xuất gia có mấy nghĩa? Ai nhớ nghĩa nào không? Gia có ba nghĩa: một là thân xuất gia, hai là tâm xuất gia, ba là cái đó là ba loại người xuất gia. Cái này thầy hỏi là xuất gia có mấy nghĩa? Có ba loại người xuất gia: người ở tại gia mà tâm xuất gia, người xuất gia mà tâm xuất gia, người xuất gia mà tâm ở tại gia. Còn xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Cái đó là nghĩa của chữ xuất gia. Còn ba loại người xuất gia khác nhau: người ở tại gia tâm xuất gia là sao? Mình còn vợ còn chồng, gia duyên ràng buộc mà tu thì bỏ hết chuyện hồng trần rồi quý vị. Nên ai chửi chửi không có giận, tại vì bỏ hết hồng trần rồi không có giận đâu. Chị Tám chửi nữa đi chị Tám, bình thường à. Quý vị nói không, bỏ hết hồng trần rồi không giận hờn chứ quý vị. Ở tại gia tâm xuất gia rồi đâu cố chấp gì chúng sanh nữa quý vị. Bữa nay Bồ Tát không thèm giận chúng sanh. Chúng sanh có nhậu về, chúng sanh quậy thì chúng sanh quậy, như Bồ Tát bên đây nghĩ giận này quý vị. Bồ Tát niệm Phật nghe mô Phật à, mà chúng sanh có nhậu quá coi chừng chúng sanh bị viêm gan chết bỏ, Bồ Tát buồn à. Nhắc nhở chút thôi không giận nữa quý vị. Đó gọi là xuất thế tục gia, là cái người mà ở tại gia mà tâm xuất gia. Người thứ hai là người xuất gia mà tâm xuất gia, thôi quá hay rồi. Người vô chùa tu á quý vị mà tâm không còn vọng động trần ai nữa quý vị. Còn á cái dạng thứ ba là người xuất gia mà tâm ở tại gia. À quý vị, đó là cô Lan á, vợ chú Điệp á, bồ người yêu chứ. À quý vị, đắp hai năm mồ con mà khóc than kể lễ, đi vô chùa đắp mồ kể lễ chổng á. Ta vô chùa ta tụng kinh niệm Phật quý vị, vô chùa đắp hai nắm mồ mà khóc than kể lễ á quý vị. Dùi chôn xác bướm sâu nơi đáy mồ, như em dùi chôn cả nỗi niềm riêng. Thân thì ở tại gia, tóc cạo in tâm thì xuất gia tóc cạo quý vị, nhưng mà lòng đã nhớ về nơi diễn xứ quý vị. Ở xuất gia mà tâm ở tại gia đó quý vị, phiền não đoạn diệt được. Vô chùa mà đắp mồ con quý vị. Như vậy thì mình hiểu được là ba nghĩa của xuất gia và ba loại người xuất gia. Như vậy thì chúng ta thọ bát chuyển tâm phàm thành tâm thánh, nghĩa là chúng ta trở thành người ở tại gia mà tâm xuất gia, và có ba nghĩa: xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia luôn quý vị. Cái Phật pháp hiểu được, không cần phải thuộc lòng, chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng, chúng ta tu à, quý vị, thì chúng ta trở nên chuyển thành tư tưởng bậc thánh nào mình không hay luôn. À, quý vị nhìn lại thấy mình thánh, tại người ta chửi mình bình thường à, hết giận rồi. À, quý vị thấy tiền cũng hết ham rồi, nó đến đi đi quý vị, không còn buồn vui hờn giận nó nữa. Nó đến nhiều làm phước à, nếu lỡ bị người ta giật hụi cũng cười thôi quý vị. Quan trái này mình giật người ta trước, người ta giật lại quý vị. Lỡ mà có nuôi xỉu chủ cả chừng 8 tháng nó không ra cũng cười thôi à. À, quý vị chứ cũng hết buồn rồi. Bữa trước có cô Phật tử thầy, thầy cho con lá bùa, thầy hỏi bùa gì. Con nuôi xỉu chủ 3 tháng nó không ra, giờ con muốn xỉu luôn rồi thầy. Là nuôi xỉu chủ thì chủ xỉu phải rồi, còn gì nữa à, phải không? Như vậy thì nha quý vị, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường. Như ý bạn mình và xin hẹn quý vị sẽ gặp lại lần sau, và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm vô thượng Bồ Đề, và được sự che chở của mười phương chư Phật, sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.